Diệp Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Diệp Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách Năng lực ngoại cảm, khai thác năng lực tiềm ẩn bên trong tiềm thức của bạn, của tiến sĩ Joseph Murphy, người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Năng lực ngoại cảm, cuốn sách này là thành quả của tiến sĩ Joseph Murphy trong nhiều năm nghiên cứu của ông, giàu kỹ năng, nhiều ví dụ cụ thể và những câu chuyện được ghi lại. Một người đã viết chữ một cách tự động, tức là viết mà không cần dùng tay cầm bút. Cô ấy được điều khiển và viết bằng tiếng nước ngoài mà cô ấy không hiểu. Cô đưa ra thông tin chính xác cũng như những lời tiên tri mà sau đó đã ứng nghiệm. Và có rất nhiều nhà ngoại cảm có thể khai thác tiềm thức của chính mình khi đang ở trạng thái hoàn toàn bình thường, tự nhiên. Một nhà ngoại cảm người Ireland, bà ấy trong trạng thái xuất thần, nói với một giáo sư rằng mẹ của anh ta ở thế giới bên kia sẽ nói chuyện với anh thông qua bà. Người mẹ nói chuyện với con trai mình bằng tiếng Hy Lạp và trò chuyện thoải mái với anh ta trong khoảng 15 phút. Anh ấy nói rằng anh ấy tin chắc đó là mẹ của mình. Một bác sĩ tâm lý có thể lấy một chiếc nhẫn, một lá thư hoặc một mảnh quần áo của một người và mô tả chính xác người đó như đặc điểm, sở thích, bệnh tật và cả nơi ở của người đó. Nhiều người nghe thấy một giọng nói bên trong cảnh báo về nguy hiểm và cho họ biết cách tự bảo vệ mình. Đôi khi những cảnh báo này đến trong những giấc mơ ban đêm. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách thức phát triển và giải phóng sức mạnh tâm linh, hình thành các sự kiện trong tương lai, sử dụng sức mạnh của tiềm thức và trực giác của bạn, và nhiều hơn thế nữa. Cuốn sách này cũng dạy bạn cách trau dồi năng lực ngoại cảm và trực giác, hình dung các sự kiện đặc trưng và thay đổi chúng nếu chúng là tiêu cực, giải mã câu trả lời ẩn trong giấc mơ và sự hình dung tưởng tượng, tự động tiết lộ các sự kiện trong tương lai, vân vân, cho đến việc sử dụng năng lực ngoại cảm bẩm sinh đã trở thành lợi thế của họ. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục. Lời giới thiệu. Chương 1. Cách thức năng lực ngoại cảm trở thành sức mạnh kỳ diệu, mang lại cuộc sống hoàn hảo. Chương 2. Cách thức năng lực ngoại cảm tiết lộ bí mật to lớn của mọi thời đại. Chương 3. Cách thức năng lực ngoại cảm làm việc kỳ diệu cho bạn. Chương 4. Cách thức năng lực ngoại cảm cho phép bạn nhìn thấy trước tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác. Chương 5. Cách thức năng lực ngoại cảm tiết lộ câu trả lời trong những giấc mơ, hình dung tưởng tượng. Chương 6. Cách thức năng lực ngoại cảm hiệu quả trong liệu pháp cầu nguyện, cách chúng hoạt động đối với bạn. Chương 7. Cách thức sử dụng năng lực ngoại cảm để cầu nguyện không bao giờ thất bại. Chương 8. Cách thức tiếp cận các nguồn lực kỳ diệu của nhà ngoại cảm. Chương 9. Cách thức năng lực ngoại cảm đáp lại lời cầu nguyện ở chiều không gian thứ tư. Chương 10. Cách thức năng lực ngoại cảm giải phóng sức mạnh to lớn trong tâm trí bạn. Chương 11. Cách thức năng lực ngoại cảm giúp xây dựng phép màu của niềm tin. Chương 12. Cách thức năng lực ngoại cảm giúp đưa ra quyết định đúng đắn như thế nào. Chương 13. Năng lực ngoại cảm và những điều kỳ diệu trong tiềm thức của bạn. Chương 14. Sức mạnh ngoại cảm mang lại cho bạn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chương 15. Cách thức năng lực ngoại cảm thay đổi cuộc sống của bạn. Chương 16. Cách thức năng lực ngoại cảm có thể cung cấp sức mạnh của một con người mới mẻ bên trong bạn. Chương 17. Cách thức năng lực ngoại cảm có thể khơi dậy trong tiềm thức bạn những nguồn năng lượng mới. Chương 18. Năng lực ngoại cảm và sự liên kết giữa bạn với trí tuệ vô hạn. Chương 19. Cách thức năng lực ngoại cảm kích thích quy luật tâm trí hoạt động. Và chương 20. Chương cuối cùng. Cách thức năng lực ngoại cảm rèn luyện sức mạnh của tâm trí. Và cuối cùng là lời kết. Sau đây chúng ta cùng đi vào nội dung của cuốn sách. Lời giới thiệu. Cuốn sách này có thể làm gì cho bạn? Mọi người đều sở hữu sức mạnh của năng lực ngoại cảm, có nghĩa là liên lạc một cách liên tục với các sức mạnh khác nhau và kỳ diệu của tâm trí. Bất cứ nơi nào tôi đến, dù là châu Âu, châu Á, châu Phi, Úc hay các thành phố khác nhau trên đất nước của chúng tôi, mọi người đều nói với tôi về những sức mạnh tuyệt vời chưa được khai thác mà họ đã tiếp xúc, và điều đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ. Cuốn sách này cực kỳ thực tế và cơ bản, nó dành cho tất cả những ai muốn trải nghiệm sự giàu có của tâm trí để mang lại những đối tượng của mong muốn và nhu cầu của họ. Bạn có thể nhận được kết quả ngay lập tức bằng cách sử dụng các quy luật trong tiềm thức một cách đúng đắn. Bạn sẽ tìm thấy các kỹ năng đơn giản, thiết thực và các công thức dễ thực hiện trong mỗi chương của cuốn sách này, giúp bạn có thể thực hiện hành vi để có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Năng lực ngoại cảm dạy bạn cách đối mặt và vượt qua những thử thách, khó khăn, những rào cản về tâm lý và các vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày. Nó cung cấp cho bạn những kỹ năng đặc biệt để đưa sức mạnh phi thường trong bạn vào hoạt động cùng một lúc. Các tính năng độc đáo của cuốn sách này. Bạn sẽ học cách hình dung các sự kiện trong tương lai. Trong trường hợp chúng có bản chất là tiêu cực, hãy thay đổi chúng thông qua việc áp dụng sức mạnh siêu hình. Bạn sẽ học cách phát triển trực giác của mình và các năng lực tâm linh khác. Điều này sẽ đưa bạn đến con đường tới tự do, bình yên và sự thanh thản trong tâm hồn. Bạn sẽ tìm hiểu nguồn gốc mê tín của tà thuật và cách hóa giải chúng, cũng như từ chối cái gọi là lời nguyền tà thuật và tất cả các ám thị tiêu cực khác có thể ảnh hưởng xấu đến bạn. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ học cách sử dụng năng lực ngoại cảm và nhận thức tâm linh. Bạn có thể giao tiếp với những người được gọi là đã chết và xác định xem liệu một người thân yêu có thực sự nói chuyện với bạn hay không. Nhiều người trò chuyện rất lâu bằng giọng nói của những thực thể khác thường hoặc những linh hồn quái gở và nhận được những câu trả lời cực kỳ thông minh. Bạn sẽ tìm hiểu cách một người nhạy cảm hoặc tâm linh thực hành viết chữ tự động, tức là không sử dụng bút hoặc bút viết mà không dùng tay, và tiết lộ các sự kiện trong tương lai với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khi viết nhiều chương của cuốn sách này, tôi nghĩ đến người bán hàng, nhân viên văn phòng, người đưa thư, người nội trợ, người kinh doanh, nhân viên lễ tân, sinh viên, người lao động toàn thời gian và tất cả những ai muốn thực hiện ước mơ, khát vọng và hoài bão của mình trong cuộc sống. Do đó, bạn sẽ thấy mỗi chương đều có những kỹ năng đơn giản, thực tế, mạnh mẽ, những việc cần làm và cách làm để gọi ra sức mạnh ngoại cảm của tâm trí bạn, biết rằng có một trí tuệ vô hạn trong tiềm thức biết câu trả lời thực sự. Một số điểm nổi bật của cuốn sách này. Đây là một số trường hợp lịch sử thực tế trong cuốn sách này chứng minh những người đã được lợi thế như thế nào khi sử dụng năng lực ngoại cảm của họ. Làm thế nào một sinh viên đại học đang thất bại trong việc học của mình đột nhiên nhận ra rằng vô hạn không thể thất bại? Làm thế nào điều chỉnh với vô hạn, anh ta đã trở thành một người thành công rực rỡ? Làm thế nào trong một giấc mơ, một y tá trẻ đã nhìn thấy chiếc máy bay mà cô đã định đi du lịch trên đó? Cô đã hủy chuyến đi của mình và chiếc máy bay sau đó đã là một thảm họa hàng không. Cách một giám đốc bán hàng tập trung sự chú ý của mình vào một bức tường trống và sau đó chiếu lên bức tường một bức tranh tinh thần về số liệu bán hàng hàng năm mà anh ta mong muốn đạt được. Anh ấy đã nhận được kết quả tuyệt vời. Làm thế nào một người phụ nữ vượt qua nỗi sợ hãi trước bốn người, những người mà cô ấy nói rằng là đang cầu mong sự thất bại giáng cho cô, nhưng cô ấy đã sử dụng quyền năng duy nhất và hiện đã bình an vô sự? Làm thế nào một người phụ nữ ở Hawaii học cách vượt qua cái gọi là ma thuật đen và những lời nguyền tà thuật? Cô ấy khám phá ra sức mạnh bên trong mình và nói, giờ tôi đã được tự do. Làm thế nào một nữ sinh đại học đang cầu nguyện một người chồng tương lai và cô đã nhìn thấy anh ta trong giấc mơ với một cuốn sách dưới tay anh ta? 2 tháng sau cô gặp được anh và cưới anh ta. Bằng cách nào mà các nhà ngoại cảm đã cho phép một thám tử khám phá ra vụ cung cấp lớn cocaine và heroin? Tất cả điều này đã được tiết lộ cho anh ta trong một giấc mơ. Giá trị của ma túy là 3 triệu đô la. Cách một người vợ sử dụng năng lực ngoại cảm và cứu sống chồng mình. Trong khi một người đàn ông đã bắn 3 phát súng vào chồng cô, nhưng tất cả đều bắn trượt anh ta do lời cầu nguyện bảo vệ của vợ mình. Năng lực ngoại cảm đã cứu mạng anh ấy như thế nào trong một giấc mơ? Trong giấc mơ, anh đọc được những dòng tiêu đề trên một tờ báo kể về việc mất đi 92 hành khách. Anh ấy đã hủy chuyến bay của mình và tai nạn đã được báo trước trong giấc mơ của anh và nó đã thực sự xảy ra. Năng lực ngoại cảm đã cứu mạng 2 mẹ con đang dần bị ngạt do rò rỉ khí ga như thế nào? người chồng đã khuất của cô xuất hiện với cô và bảo cô đóng van khí ga lại. Làm thế nào mà các máy viễn thám tiết lộ một viên kim cương bị mất? Trong một giấc mơ, cô nhìn thấy rõ chiếc nhẫn của mình trong phòng của người giúp việc, được gói trong một mảnh giấy và nằm trong một chiếc giày cũ. Cách năng lực ngoại cảm hoạt động như một đối tác vô hình và hướng dẫn cho một doanh nhân đầu tư lên đến $1,000,000 vào trái phiếu. Các khoản đầu tư của anh ấy luôn mang lại lợi nhuận rất cao. Một lời giải thích đơn giản về năng lực ngoại cảm đã cứu sống một người sẽ tự tử như thế nào? Kiến thức về ngoại cảm của một người đã cứu mạng anh ta như thế nào trên chiếc máy bay đang bốc cháy? Làm thế nào một doanh nhân trẻ đã thực hành ngoại cảm và kiếm được một khối tài sản nhỏ từ cổ phiếu vàng? Một người đàn ông xuất hiện với anh ta trong một giấc mơ và đưa cho anh ta tên của các cổ phiếu vàng để mua. Anh ấy đã làm theo hướng dẫn và trở nên thành công về mặt tài chính. Làm thế nào năng lực ngoại cảm tiết lộ tung tích của một chứng thư bị mất cho một thư ký trẻ, người cha đã qua đời không để lại di chúc? Cách năng lực ngoại cảm đã tiết lộ những tài năng tiềm ẩn cho một giáo viên trong giấc mơ, đáp ứng mong muốn của trái tim cô ấy về sự thể hiện đầy đủ và tích lũy của cải. Cách năng lực ngoại cảm tiết lộ cho một cô gái nơi cất giấu số tiền của gia đình, cha cô hiện ra với cô trong một giấc mơ và chỉ cho cô nơi đặt một chiếc hộp thép chứa $13,000. Làm thế nào mà năng lực ngoại cảm đã giúp một chàng trai trẻ trở thành phi công hàng không, trong khi đã có 2.500 người nộp đơn cho 10 đợt tuyển dụng, 90% trong số họ có nhiều kinh nghiệm hơn chàng trai trẻ tuổi này? Anh ấy hình dung mình đang làm việc như một phi công, anh ấy đã thành công để có được vị trí đích thực. Cách năng lực ngoại cảm đã đưa những con số để chơi trên bánh xe roulette cho một người đàn ông đang ngủ. Ngày hôm sau anh ta thắng $50,000. Cách năng lực ngoại cảm tiết lộ cho một cô gái trẻ nơi cất giấu của một cái bình cổ bằng đất nung. Cha cô đã đào ở sân sau và tìm thấy chiếc bình chứa đầy tiền xu có giá trị từ năm 1898. Năng lực ngoại cảm là một phương pháp đơn giản và thực tế, hợp lý và khoa học, hoạt động để đáp ứng những mong muốn sâu sắc nhất của bạn. Tôi muốn nói một cách tích cực, chắc chắn, không nghi ngờ và dứt khoát rằng bằng cách sử dụng những hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn sẽ gặt hái được những thành quả của một cuộc sống giàu có, hạnh phúc, vui vẻ và thành công. Hãy để những điều kỳ diệu xảy đến với bạn bằng cách làm theo hướng dẫn của cuốn sách này và áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua phần lời nói đầu của cuốn sách Năng lực ngoại cảm, khai thác năng lực tiềm ẩn bên trong tiềm thức của bạn. Và tiếp theo sau đây, chúng ta đến với chương đầu tiên của cuốn sách, chương 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1. Cách thức năng lực ngoại cảm trở thành sức mạnh kỳ diệu mang lại cuộc sống hoàn hảo. Ma thuật được gọi là nghệ thuật tạo ra một hiệu ứng hoặc kết quả mong muốn thông qua việc sử dụng các kỹ năng khác nhau. Con người nói về sự kỳ diệu của âm nhạc, sự kỳ diệu của mùa xuân và sự kỳ diệu của sắc đẹp. Nó cũng được gọi là nghệ thuật gây ra ảo ảnh, chẳng hạn như trong ảo thuật giải trí, bằng cách sử dụng động tác khéo léo của bàn tay, ảo thuật gia kéo một con thỏ ra khỏi chiếc mũ hoặc khiến một con người biến mất. Sức mạnh vô hình bên trong bạn. Đối với hầu hết mọi người, ma thuật là sự tạo ra các hiệu ứng bởi các lực lượng không xác định. Ma thuật tuy nhiên là một thuật ngữ tương đối. Rõ ràng, nếu bạn biết các quy trình, kỹ năng thì nó không phải là một tác phẩm kỳ diệu đối với bạn. Ngày nay ở nhiều nơi xa xôi trên thế giới, đối với những người nguyên thủy, tổ tiên của chúng ta thì máy bay, radio, TV hay máy ghi âm được coi là các vật thể ma thuật. Tương tự như vậy, những khám phá ngày nay sẽ được coi là kỳ diệu cách đây 150 hoặc 200 năm ở đất nước của chúng ta. Chúng ta hiểu cách các phi hành gia xoay sở để lên mặt trăng ngày nay và do đó không gọi đó là điều kỳ diệu. Tất cả các lực về bản chất của chúng là ẩn số, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ tinh thần. Chúng ta không nhìn thấy tinh thần, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần vui vẻ, tinh thần của trò chơi, tinh thần của nhạc sĩ, tinh thần của người nói và tinh thần của cái thiện, cái đẹp đang di chuyển trong tâm trí và trái tim của chúng ta. Không có nhà thần học nào từng nhìn thấy Chúa hay thần, nhưng chúng ta có thể sử dụng sự hiện diện và quyền năng này trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình. Ví dụ, chúng ta không biết điện là gì, chúng ta chỉ biết về một số tác dụng của nó. Bản thân năng lượng vẫn chưa được biết đến với chúng ta. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều luyện tập ma thuật liên tục. Chúng ta khao khát được nhấc ngón tay lên, xin lỗi và kìa, sức mạnh vô hình đáp ứng theo ý định của tâm trí chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chính xác cách chúng ta di chuyển và nhấc ngón tay của mình. Socrates cho chúng ta biết rằng, chỉ cần nhấc một ngón tay lên, bạn sẽ làm xáo trộn ngôi sao xa nhất. Bạn sẽ nhận ra rằng, tất cả chúng ta đã đủ quen thuộc với sức mạnh ma thuật bên trong chúng ta, mặc dù nó không được gọi bằng cái tên đó trong thế giới ngày nay của chúng ta. Điều chỉnh bằng sức mạnh phép màu. Bạn có thể điều chỉnh sức mạnh vô hạn bên trong mình và biến đổi toàn bộ cuộc sống của bạn. Bất cứ nơi nào tôi đến, dù đến châu Âu, châu Á, châu Phi, Úc hay các thành phố khác nhau trên đất nước của chúng ta, mọi người đều nói với tôi về sức mạnh tuyệt vời chưa được khai thác mà họ đã tiếp xúc và đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Nhiều người trong số họ đã nói rằng bạn bè và người quen cũ của họ đã nhận xét với họ: chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Tôi gần như không nhận ra. Khi bạn làm theo các kỹ năng và quy trình được nêu trong cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh bên trong có thể giải quyết vấn đề của bạn, khiến bạn trở nên thịnh vượng, bộc lộ tài năng tiềm ẩn và nâng bạn khỏi bệnh tật, thất bại, thiếu thốn và hạn chế. Sức mạnh này có thể hướng dẫn và mở ra những cánh cửa thể hiện mới cho bạn. Bạn có thể nhận được nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn và những ý tưởng sáng tạo mới, mang lại cho bạn sự hài hòa, hạnh phúc và yên tâm. Làm thế nào một sinh viên đại học điều chỉnh để vượt qua các kỳ thi? Vài tháng trước, tôi nói chuyện với một sinh viên đại học bị điểm kém. Anh ấy khá thất vọng vì kết quả của anh ấy. Như anh ấy nói, quá tệ để khiến anh ấy chán nản. Anh ta đã đọc và nghiên cứu bí mật của kinh dịch, và khi hỏi nó một câu hỏi, nó chỉ ra: hãy đi gặp người thầy. Tôi hỏi: tại sao anh lại bị điểm kém? Trí tuệ vô hạn nằm trong tiềm thức của anh và anh có thể sử dụng nó. Được rồi, anh ta nói, cha mẹ tôi chỉ trích tôi và chỉ ra rằng chị gái tôi là một học sinh giỏi hơn tôi rất nhiều và vượt qua tất cả các kỳ thi một cách dễ dàng. Tôi giải thích với người thanh niên này rằng anh ta nên ngừng so sánh mình với chị gái của mình ngay lập tức, bởi vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chỉ ra rằng mỗi người là duy nhất và mỗi người sinh ra đều có những thiên phú khác nhau. Khi so sánh mình với người khác, anh đang đặt người kia lên bệ phóng và tự phỉ báng chính mình. Hơn nữa, anh đang dành quá nhiều sự quan tâm cho các hoạt động và thành công của chị gái mình mà bỏ bê việc học của bản thân, trong khi quên mất năng lực và khả năng bên trong của chính mình. Tiếp tục theo dòng này sẽ khiến anh mất đi sự chủ động và động cơ, gây ra sự căng thẳng và lo lắng trong nội tâm. Sự cạnh tranh duy nhất nằm trong tâm trí bạn giữa ý nghĩ thất bại và ý nghĩ thành công. Bạn được sinh ra để chiến thắng, để thành công và vượt qua mọi vấn đề. Sức mạnh vô hạn không thể thất bại và bạn là một với nó. Theo gợi ý của tôi, anh ấy đã làm theo một kỹ năng đơn giản và rất thực tế mà anh ấy đã suy nghĩ lại mỗi đêm trước khi đi ngủ như sau: tôi chân thành cầu chúc cho chị gái tôi và tất cả các học sinh khác trong lớp của tôi thành công và hoàn thành tốt trong học tập. Trí tuệ vô hạn hướng dẫn tôi trong việc học và tiết lộ cho tôi mọi thứ tôi cần biết. Tôi biết tiềm thức của tôi có một trí nhớ hoàn hảo và tiết lộ cho tôi câu trả lời trong tất cả các bài kiểm tra của tôi. Tôi vượt qua tất cả các kỳ thi của mình theo thứ tự linh thiêng. Tôi ngủ trong yên bình mỗi đêm và tôi thức dậy trong niềm hân hoan. Khi anh ấy tiếp tục suy nghĩ và hành động theo những dòng trên, một vài tuần trước anh ấy đã nói với tôi: tôi không đấu tranh với ai cả, tôi đang làm tốt. Bây giờ tôi biết rằng tôi có những gì cần thiết. Như Ralph Waldo Emerson đã từng nói, mỗi chúng ta đều có hướng dẫn và bằng cách lắng nghe một cách khiêm tốn, chúng ta sẽ nghe thấy ngôn từ thích hợp. Cách cô ấy thực hành ngoại cảm. Tele có nghĩa là giao tiếp và Spiky có nghĩa là linh hồn hoặc tinh thần bên trong bạn. Khi bạn cầu nguyện, bạn đang liên hệ với tinh thần hoặc bản ngã cao hơn của bạn. nó đáp ứng theo niềm tin và sự công nhận của bạn về nó. Một y tá trẻ gần đây đã lên kế hoạch thực hiện một chuyến bay, nhưng vào đêm trước khi khởi hành, cô đã có một kinh nghiệm sống động. Trong một giấc mơ, cô nhìn thấy máy bay bị cướp, trong khi một giọng nói bên trong nói với cô, hãy hủy chuyến đi của bạn. Tình cờ chiếc máy bay cô chọn đã bị cướp. Nguyên tắc chỉ đạo của tiềm thức khiến cô ấy nhìn thấy sự kiện trước khi nó xảy ra để bảo vệ cô ấy. Kế hoạch cướp máy bay đã nằm trong tiềm thức của mọi người. Khi cô cầu nguyện để được hướng dẫn, cô nhận được một câu trả lời trong một giấc mơ xuất phát từ tâm trí sâu thẳm của cô. Lời cầu nguyện của cô trước khi đi ngủ hàng đêm như sau: tình yêu thiêng liêng đi trước tôi mọi lúc mọi nơi, làm cho con đường tôi vui vẻ, hạnh phúc và vinh quang. Vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu của Chúa bao quanh tôi, và tôi luôn được Chúa dõi theo. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Lời cầu nguyện trên là những nhà ngoại cảm thực sự hoặc giao tiếp thực tế với trí tuệ vô hạn của tiềm thức, cái biết tất cả, nhìn thấy tất cả. Điều này đáp ứng với bản chất suy nghĩ của cô ấy. Hành động và phản ứng là vũ trụ và phổ quát. Trong lời cầu nguyện, bạn nói chuyện với bản ngã cao hơn của mình, mà một số người gọi là Thượng Đế. Những người khác sử dụng thuật ngữ như là chân ngã, thần sống toàn năng, cha bên trong, trí tuệ vô hạn, linh hồn vượt trội, thiên thần, thánh A-la, vân vân. Có nhiều tên gọi cho quyền năng bên trong bạn, nhưng trong mọi trường hợp, nó là vượt thời gian, không gian, bất diệt và không tên, không tuổi. Kinh Thánh gọi nó là tôi là, có nghĩa là hiện hữu, sự sống, nhận thức, tinh thần tự khởi nguồn, ý thức không điều kiện, vân vân. Tất cả những gì bạn cần nhớ là suy nghĩ của bạn khiến sức mạnh vô hạn đáp lại. Bạn đang đối mặt với một hành động và phản ứng có đi có lại. Khi bạn gieo, bạn sẽ gặt. Khi bạn gọi, bạn sẽ nhận được câu trả lời. Anh ấy đã khám phá ra sức mạnh của hình ảnh tinh thần của mình. Thoreau đã nói nhiều năm trước rằng chúng ta trở thành những gì chúng ta hình dung về bản thân. Hình ảnh tinh thần mà bạn giữ trong tâm trí có xu hướng tự thể hiện trong trải nghiệm của bạn. Một giám đốc bán hàng thường tham dự các buổi thuyết trình của tôi tại nhà hát Windsor Ebell vào các buổi sáng chủ nhật đã nói với tôi cách anh ấy thu hút sức mạnh của trí tưởng tượng, điều mà anh ấy thấy cực kỳ hiệu quả. Nó là anh ấy thư giãn và trấn tĩnh tâm trí bằng cách lặng lẽ lặp lại với chính mình bài Thi Thiên thứ 23, rồi anh ta nhìn vào bức tường trắng trong văn phòng của mình. Khi tập trung sự chú ý vào bức tường trắng trống trải, anh ta hình dung một bức tranh về số liệu bán hàng mà anh ta muốn có vào cuối năm. Anh ta xem xét kỹ số tiền, tập trung toàn bộ sự chú ý vào các số liệu tài chính, thì anh ta khẳng định những con số này giờ đã chìm sâu vào tiềm thức của mình. Cuối cùng, anh ấy nghe thấy chủ tịch của công ty chúc mừng anh ấy về sự phát triển tuyệt vời của tổ chức, cũng như những thành tích tuyệt vời của anh ấy. Anh nói rằng, anh ấy biết khi nào những con số đã đi vào tiềm thức của mình, bởi vì ấn tượng luôn được theo sau bởi một cảm giác bình yên, tuyệt vời. Đây thực sự là tinh thần đang hoạt động. Hình ảnh tinh thần của anh ta được truyền đạt đến tâm trí của anh ta, tức là tâm trí tiềm thức, được phát triển và xuất hiện như niềm vui của lời cầu nguyện, được đáp lại. Giám đốc kinh doanh này cho biết, trong 4 năm qua, số liệu doanh thu tài chính của mỗi năm luôn vượt quá hình ảnh tinh thần của anh ta. Điều này đúng, bởi vì tiềm thức của bạn luôn phóng đại bất cứ điều gì bạn ấn tượng về nó. Cung cấp hình ảnh tinh thần phù hợp cho tiềm thức của bạn. Mọi hình ảnh bạn tạo ra trong tâm trí, đặc biệt là khi có cảm xúc, đều có thể trở thành hiện thực. Nó hoạt động trong hành động, bên trong hoặc bên ngoài. Nếu bạn kìm hãm nó hoạt động trong hành động bên ngoài, chắc chắn nó sẽ phát huy tác dụng trong hoạt động bên trong một số rối loạn về tinh thần, cảm xúc hoặc thể chất của cơ thể bạn. Hãy cẩn thận để bạn không đắm chìm trong những hình ảnh tinh thần mà bạn không muốn thực hiện trong các hành động bên ngoài. Tôi từng biết một người nghiện rượu bị bỏ tù vì ngộ sát. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy quyết tâm tuyệt đối không bao giờ uống rượu nữa khi ra tù. Tuy nhiên, ngay ngày được thả ra, anh ta bắt đầu uống rượu rất nhiều. Tại sao? Lý do đơn giản là vì anh ta luôn hình dung ra những hình ảnh tinh thần về đồ uống trong khi ở trong tù, và khoảnh khắc anh ta ra tù, anh ta đã uống nhiều hơn. Anh ấy đã chủ quan hóa hành động của bất cứ điều gì anh ấy đang hình dung mọi lúc. Nếu anh ấy không thể hiện hình ảnh tinh thần của mình ra bên ngoài, bức ảnh này sẽ khiến anh ấy bị tổn thương theo một cách nào đó, có thể dưới dạng đau đớn về thể chất hoặc cảm xúc. Vì vậy, Mọi bức tranh mà bạn tạo ra trong tâm trí của bạn phải được thực hiện thành hành động, kẻo nó tự biểu hiện ra một số bất thường về tinh thần, thể chất hoặc cảm xúc trong cơ thể. Làm thế nào một nhà văn khám phá ra sức mạnh kỳ diệu trong chính mình? Một nhà văn bạn của tôi nói với tôi rằng anh ấy đã có sự hiểu lầm với nhà sản xuất của một vở kịch dựa trên kịch bản của anh ấy. Họ đã có một cuộc trao đổi khá sôi nổi. Khi đó anh đã đọc điều kỳ diệu của năng lực tâm trí, đã áp dụng nhiều kỹ năng cầu nguyện được nêu trong đó. Khi về nhà, anh đi vào phòng của mình, thư giãn và nghĩ về sức mạnh vô hạn bên trong. Sau đó, anh ấy tiến hành một cuộc trò chuyện tưởng tượng với nhà sản xuất, như thể anh ấy đang trải nghiệm tương lai ngay bây giờ. Anh ấy hình dung nhà sản xuất ngay trước mặt mình, tuyên bố sự hòa hợp, hòa bình và sự thấu hiểu hoàn hảo giữa họ. Trong trí tưởng tượng sống động của mình, anh đã trò chuyện với nhà sản xuất, nói rằng tất cả những gì anh muốn là hành động đúng đắn, thiêng liêng. Anh ấy tưởng tượng nhà sản xuất sẽ trả lời rằng, giữa chúng ta có một thỏa thuận hoàn hảo, hành động đúng đắn thiêng liêng sẽ thắng thế. Trong trạng thái trầm lặng, thụ động này, anh hình dung ra một kết thúc có hậu, cảm nhận được cái bắt tay tưởng tượng của nhà sản xuất và giải pháp hài hòa, hoàn hảo. Nhiều ngày trôi qua, người viết đã gặp nhà sản xuất trong câu lạc bộ mà họ thuộc về. Trước khi anh ấy có cơ hội chào hỏi, nhà sản xuất đã gọi anh ấy đến và nói, tôi đã đọc lại kịch bản của bạn và tôi thừa nhận là bạn đúng. Hành động đúng cho một người là hành động đúng cho tất cả những người có liên quan. Những gì chúng ta đã tự nhận là đúng về mặt chủ quan đã trở thành sự thật một cách khách quan. Thử nó hoạt động. Không có một con người nào trên đất nước này không thể vượt qua nỗi sợ hãi, giận dữ và thù địch để giải quyết xung đột, rèn giũa trí óc, thực sự sống một cuộc đời đáng kinh ngạc. Chúng ta tiếp tục nó bằng cách thay đổi thái độ của chúng ta, như tác giả đã đề cập ở trên. William James, nhà tâm lý học vĩ đại người Mỹ đã nói, con người có thể thay đổi cuộc sống của họ bằng cách thay đổi thái độ tâm trí của chính họ. Năng lực ngoại cảm dành cho tất cả mọi người. Cảm hứng hoặc tiếp xúc với sức mạnh vô hạn có thể đến với bạn dễ dàng như không khí bạn hít thở. Bạn thở một cách tự nhiên và không cần nỗ lực. Tương tự như vậy, chúng ta để trí tuệ linh thiêng hoặc bản chất sáng tạo của Chúa vào tâm trí hoặc trí tuệ của chúng ta mà không căng thẳng. Nhiều người có những ý tưởng sai lầm về cảm hứng. Họ tin rằng đó là một trải nghiệm phi thường do các nhà thần bí hoặc những người có tâm linh cao khác đưa ra hoặc có được. Đây không phải là như vậy. Mặc dù đúng là những người sống tinh thần có thể được truyền cảm hứng thường xuyên hoặc có những cảm xúc hoặc ý tưởng tự phát, nhưng điều tương tự là doanh nhân cũng có thể trở nên được truyền cảm hứng bằng cách chuyển sang sức mạnh vô hạn bên trong anh ta. Cảm hứng hoặc sự hướng dẫn thiêng liêng có thể có đối với bất kỳ vấn đề nào. Nói cách khác, thông tin bạn tìm kiếm, kiến thức cần thiết hoặc những khó khăn kinh doanh được giải quyết có thể đạt được chỉ đơn giản bằng cách cầu xin Chúa hoặc quyền năng vô hạn cho câu trả lời. Bạn có thể là một tiểu thuyết gia và có một số cuốn sách để ghi nhận, nhưng khi bạn nhận được một tập giấy và một chiếc bút chì hoặc máy đánh chữ, bạn không thể bắt đầu, không có gì xảy ra, không phải là một ý tưởng, tình tiết hay câu chuyện. Bạn có thể uống 6 tách cà phê và nó không giúp ích gì. Tuy nhiên, hãy tĩnh lặng tâm trí của bạn để khẳng định rằng bạn được truyền cảm hứng từ vũ trụ và những ý tưởng sáng tạo của Đức Chúa Trời nảy nở trong bạn theo trật tự linh thiêng. Sau đó, bạn sẽ nhận được kiến thức, hướng dẫn và năng lượng sáng tạo. Ý tưởng sẽ đến với bạn một cách tự do, vui vẻ và yêu thương. Một kỹ sư lấy thông tin dữ liệu cụ thể. Một kỹ sư đã từng nói với tôi rằng anh ta muốn có thông tin dữ liệu cụ thể để kiểm tra kỹ năng. Giáo sư của anh ấy đã cung cấp cho anh ấy thông tin, nhưng anh ấy nhận ra anh đã quên nó. Anh ta yêu cầu tiềm thức của mình cung cấp cho anh ta câu trả lời, và sau đó đi làm các phần khác của bài kiểm tra, và câu trả lời xuất hiện từ tâm trí sâu hơn của anh ta. Nó đã nằm trong tiềm thức của anh lúc nào không hay. Khi anh ấy thư giãn và buông bỏ, trí tuệ của tiềm thức tự do xâm nhập vào tâm trí tỉnh táo của anh, và anh ấy đã vượt qua kỳ thi của mình một cách dễ dàng. Hãy nhớ rằng, tâm trí yên lặng nhận được câu trả lời. Người đàn ông tính tiền. Cách đây vài năm, tôi đọc một bài báo trên tạp chí về người đàn ông có ý tưởng về chiếc máy tính tiền. Bài báo giải thích rằng, mặc dù người đàn ông không được học hành nhiều, nhưng anh ta rất thông minh và nhạy bén. Một lần khi đang đi trên biển, anh ta yêu cầu sĩ quan của tàu giải thích cho anh ta về hoạt động của nhật ký ghi tốc độ của con tàu. Lời giải thích đã được đưa ra, và đột nhiên người đàn ông có ý tưởng cho máy tính tiền. Người đàn ông này đã nhận thức được một vấn đề cụ thể: con người thường bị buộc tội ăn cắp một cách sai trái, trong khi những người khác ăn cắp và không bao giờ bị bắt. Ngoài ra, khi đổi tiền mặt có thể xảy ra vô số sai sót khi đổi. Anh ta ngay lập tức liên hệ hoạt động của nhật ký con tàu với một giải pháp cho vấn đề này, và thông qua nguồn cảm hứng, anh ta đã phát triển ra máy tính tiền. Đây là nguồn cảm hứng hoặc năng lực ngoại cảm, yêu cầu tiềm thức của bạn cung cấp cho bạn những ý tưởng sáng tạo, và một ý tưởng tương tự đáng giá cả gia tài có thể xuất hiện trong bạn. Cách thực hành năng lực ngoại cảm mỗi ngày. Bạn có thể điều chỉnh với bản ngã cao hơn của mình và nhận câu trả lời bằng cách tự trấn tĩnh và biết rằng khi bạn gọi sẽ có phản hồi phù hợp với bản chất của gọi của bạn. Nhớ lại rằng dây điện được đặt trong phòng hoặc hầm của bạn. Dây điện chính thuộc về Edison. Dây điện trong nhà thuộc quyền sở hữu của bạn, và điểm tiếp xúc ở đó cho phép bạn bật đèn. Tương tự, vào lúc này, tâm trí tỉnh táo của bạn có thể tiếp xúc với kho tàng vô hạn và trí tuệ bên trong. Bạn sẽ không cầu nguyện trừ khi bạn tin rằng có một trí tuệ và sự thông minh trong tiềm thức của bạn, thứ biết tất cả và nhìn thấy tất cả, đáp ứng lời kêu gọi của bạn. Kinh Thánh nói: "Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi." Sách Ê-sai, chương 65, mục 24. Những điểm cần nhớ. 1. Năng lực ngoại cảm có nghĩa là giao tiếp với tâm hồn hoặc linh hồn của bạn, tức là tiềm thức của bạn, đồng điệu với tất cả trí tuệ và sức mạnh. Khi bạn tin tưởng cầu nguyện, tiềm thức của bạn sẽ đáp lại bằng câu trả lời. 2. Ma thuật hay phép thuật là một thuật ngữ tương đối. Đối với hầu hết mọi người, ma thuật là sự tạo ra các hiệu ứng bởi các lực lượng không xác định. Tất cả các lực về bản chất là ẩn số. Các nhà khoa học không biết năng lượng là gì. Edison khi được một người phụ nữ hỏi điện là gì, đã trả lời: "Thưa bà, đúng là như vậy, hãy sử dụng nó." Có một trí tuệ, sức mạnh vô hình trong tiềm thức của bạn. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Bạn có thể liên hệ sức mạnh này với tâm trí tỉnh táo của mình. Sức mạnh nguyên thủy này là vô tận, không tuổi, không tên và vĩnh cửu. 3. Bạn có thể sử dụng sức mạnh bên trong để giải quyết vấn đề của mình, giúp bạn thịnh vượng theo mọi đường lối, bộc lộ những tài năng tiềm ẩn của bạn và đưa bạn đến con đường cao hơn để đến với hạnh phúc, yên tâm và tự do. 4. Ngừng so sánh bản thân với người khác. Thái độ này bao gồm việc phỉ báng bản thân trong khi đặt người khác lên bệ đỡ. Bạn là duy nhất, khác biệt với mọi người trên thế giới. Hãy chú ý đến sức mạnh bên trong của bạn và bạn sẽ xuất sắc trong lĩnh vực đã chọn. Nếu bạn muốn vượt qua kỳ kiểm tra, đừng so sánh bạn với những sinh viên khác. Thái độ này gây ra căng thẳng và lo lắng. Thư giãn, tĩnh lặng tâm trí của bạn và mỗi sáng và tối khẳng định một cách cảm tính và hiểu biết. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi hướng dẫn tôi trong tất cả các nghiên cứu của tôi, và tôi sẽ vượt qua tất cả các kỳ thi theo thứ tự thiêng liêng. 5. Khi bạn cầu nguyện, bạn thực sự đang tiếp xúc với bản ngã cao hơn của bạn mà một số người gọi là Thượng Đế hay trí tuệ tối cao. Bạn nhận được một câu trả lời theo niềm tin của bạn. Đôi khi bạn có thể nhận được câu trả lời trong giấc mơ cảnh báo rằng bạn không nên thực hiện một chuyến đi nào đó. Một phụ nữ trẻ, người thường xuyên cầu nguyện để được hướng dẫn, tình yêu thiêng liêng và hành động đúng đắn, đã mơ trước 24 giờ về vụ cướp chiếc máy bay mà cô đã sắp xếp để đi du lịch. Kết quả là cô đã hủy chuyến đi. Lý do cho điều này là đơn giản. Kế hoạch không tặc đã được biết trước trong tiềm thức của tập thể hay tiềm thức đại chúng. Tiềm thức của chính cô ấy, một tiềm thức với tâm trí tập thể, đã tiết lộ kế hoạch cho cô ấy. 6. Hình ảnh bạn có trong tâm trí có xu hướng hiển hiện trong cuộc sống của bạn. Một giám đốc bán hàng tập trung sự chú ý của mình vào một con số tài chính nhất định cho cuối năm, và bằng cách lặp đi lặp lại và tập trung, bức tranh tinh thần này đi vào tiềm thức của anh ta. Trong 4 năm qua, tiềm thức của anh ta đã phóng đại và nhân lên kết quả mong muốn. Tiềm thức phóng đại bất cứ thứ gì bạn chú ý đến. 7. Một người nghiện rượu với hình ảnh bản thân đang uống rượu. Bất kỳ hình ảnh tinh thần nào mà bạn xúc động sẽ xuất hiện trong trải nghiệm của bạn. Hãy tưởng tượng những gì là đáng yêu và có giá trị tốt đẹp. 8. Nếu bạn có sự hiểu lầm với người khác, hãy tiến hành một cuộc trò chuyện tưởng tượng với người ấy dựa trên quy tắc vàng và quy luật tình yêu, nhận ra rằng giữa hai bạn có sự hòa hợp, hòa bình và thấu hiểu thiêng liêng. Hãy tưởng tượng và hình dung trong đầu bạn về một kết thúc có hậu bằng cách bắt tay hòa thuận và hòa bình. Những gì bạn tưởng tượng và cảm thấy là đúng về mặt chủ quan sẽ xảy ra một cách khách quan. Kinh Thánh nói, hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Sách Răng chương 14, mục 29, từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, cách thức năng lực ngoại cảm trở thành sức mạnh kỳ diệu mang lại cuộc sống hoàn hảo. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, cách thức năng lực ngoại cảm tiết lộ bí mật to lớn của mọi thời đại. Nhiều người ngày nay sợ hãi trước những phóng chiếu tư tưởng ác độc, ma thuật đen, con mắt quỷ dữ, tà thuật, vân vân. Dường như có một nỗi sợ chung rằng có một loại sức mạnh tiềm ẩn nào đó mà người khác có thể sử dụng để làm tổn thương hoặc hủy hoại hạnh phúc của họ. Bí mật vĩ đại nhất trong con người. Bạn sẽ thực sự có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc khi bạn thức tỉnh với chân lý vĩ đại nhất. Nó được diễn đạt trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 6 mục 4. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Có nghĩa là hãy nghe, tức là hiểu. Hỡi Israel, tức là người được soi sáng, thức tỉnh. Chúa là quyền năng tối cao. Đức Chúa Trời của chúng ta, tức là người cai trị của chúng ta, quyền năng vô hạn, là một Chúa tể, một quyền năng 0.2, 0.3, 0.10, 0.2, 0.3, 0.10, 0.1000 mà là duy nhất. Nguồn gốc mê tín của ma thuật đen. Khi chúng tôi còn rất nhỏ và rất dễ gây ấn tượng, cha mẹ của chúng tôi, những người không biết rõ hơn, đã nói với chúng tôi về một Đức Chúa Trời trừng phạt và cả về một ma quỷ sẽ cám dỗ chúng tôi. Họ cũng cảnh báo chúng tôi rằng nếu chúng tôi quá tệ, chúng tôi có thể xuống địa ngục và đau khổ mãi mãi. Trẻ con và đầu óc của chúng chỉ nghĩ trong những bức tranh hoặc hình ảnh tinh thần và không biết gì tốt hơn thế. Chúng phóng chiếu hình ảnh của Chúa và ma quỷ. Trẻ em hình dung Chúa ở trên trời, trên một ngai vàng được bao quanh bởi các thiên thần, và ác quỷ thì bên dưới trong ngọn lửa địa ngục, không nhận ra rằng trên thực tế tất cả chúng ta đều tạo ra thiên đường và địa ngục của chính mình bằng cách mà chúng ta nghĩ, cảm nhận và tin tưởng. Con người cổ xưa quy niềm vui cho các vị thần và tất cả những đau đớn, khổ sở và khốn khổ cho những linh hồn ma quỷ hoặc những con quỷ do chính mình tạo ra. Người tiền sử nhận ra rằng anh ta phải chịu những thế lực kỳ lạ mà dường như anh ta không thể kiểm soát được. Động đất và lũ lụt xảy ra mà không rõ nguyên nhân. Các thầy cúng nói rằng các vị thần nổi giận, sau đó họ tiến hành cúng tế để xoa dịu cơn thịnh nộ giận dữ của các vị thần, được cho là giáng họa xuống. Mặt trời mang đến cho con người sức nóng, nhưng trong một đợt hạn hán kéo dài, chính mặt trời đó dường như thiêu đốt trái đất. Lửa sưởi ấm con người, nhưng nó cũng thiêu rụi anh ta. Sấm sét làm anh ta kinh hãi, tê liệt vì sợ hãi. Nước làm dịu cơn khát, nhưng đôi khi nước tràn ngập vùng đất của anh ta, gia súc và trẻ em của anh ta sẽ bị chết đuối. Sự hiểu biết của anh về các quyền lực bên ngoài bao gồm những niềm tin cổ xưa và cơ bản vào nhiều loại thần. Từ lý luận cổ hủ và ngu dốt này, con người cổ xưa đã tiến hành cầu khẩn trí thông minh của gió, các vì sao và nước, hy vọng chúng sẽ nghe thấy anh ta và đáp lại lời cầu nguyện của anh ta. Anh ta tiến hành cúng dường và tế lễ cho các vị thần, mưa thuận gió hòa. Con người cổ xưa đã phân chia các vị thần và ác quỷ thành những sức mạnh có lợi và ác tính. Do đó, bạn sẽ tìm thấy tính phổ quát của hai sức mạnh này trong tất cả các niềm tin tín ngưỡng của hàng triệu người. Niềm tin vào hai sức mạnh là sự xung đột và không thoát khỏi những niềm tin mê tín lâu đời này. Điều thiện và điều ác trong cuộc sống của bạn được quyết định bởi suy nghĩ của bạn. Các lực lượng của tự nhiên không phải là xấu xa, nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng chúng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào theo một trong hai cách. Cùng một cơn gió sẽ thổi một con thuyền đi và có thể đi lên những tảng đá hoặc cũng đưa nó đến bến cảng một cách an toàn. Bạn có thể sử dụng điện để nấu chín thức ăn hoặc điện cũng có thể giật ai đó. Bạn có thể sử dụng năng lượng nguyên tử một cách xây dựng để lái một con tàu vượt đại dương hoặc phá hủy các thành phố, thị trấn và con người. Bạn có thể dùng nước để làm trẻ chết đuối hoặc làm dịu cơn khát của trẻ, lửa để sưởi ấm hoặc đốt cháy chúng. Chúng tôi đưa ra mục đích cho các lực lượng của tự nhiên. Thiện và ác đều ở trong tâm trí của cá nhân mỗi con người, chúng không ở đâu khác. Nghĩ tốt và làm theo tốt, nghĩ điều ác và điều ác theo sau. Hãy để mắt đến những suy nghĩ vĩ đại nhất và tiến về phía trước trong cuộc sống. Thẩm phán Thomas Sherwood, tác giả của bài giảng Edinburgh và nhiều cuốn sách khác, đã tuyên bố vào năm 1902: Một khi bạn thừa nhận rằng có bất kỳ quyền năng nào bên ngoài bản thân bạn, dù bạn có thể cho là nó có lợi đến đâu, thì bạn đã gieo hạt giống mà sớm muộn gì cũng phải đơm hoa kết trái của sự sợ hãi, hủy hoại toàn bộ cuộc sống, tình yêu và sự tự do. Chúng ta phải đấu tranh một cách nghiêm túc cả bên trong và bên ngoài, vì một nền tảng tuyệt vời duy nhất và không bao giờ, cho đến muôn đời sau, không thừa nhận ngay lập tức bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào. Chân lý cơ bản của hiện hữu. Sherwood đã tuyên bố một sự thật kỳ diệu mà mỗi người nên giữ trước mặt mình. Những đề xuất hay ám thị của người khác không có sức mạnh để tạo ra những thứ mà họ đề xuất. Sức mạnh nằm trong suy nghĩ của chính bạn. Khi suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời cùng với những ý nghĩ tốt lành của bạn, nó luôn luôn là sự chuyển động của suy nghĩ của riêng bạn. Đó là một sức mạnh sáng tạo. Bạn có quyền từ chối hoàn toàn bất kỳ lời đề nghị tiêu cực nào và hợp nhất về mặt tinh thần với đấng toàn năng bên trong bạn. Tại sao cái gọi là lời nguyền tà thuật chỉ là một gợi ý hay ám thị tiêu cực? Vài năm trước, tôi có đến thăm Cape Town, Nam Phi để thuyết trình cho tiến sĩ Hester Brand quá cố, người có một trung tâm lớn ở đó giảng dạy khoa học về tâm trí. Khi tôi ở đó, bà ấy đã sắp xếp để tôi đi thăm một trong những mỏ vàng ở Johannesburg. Một bác sĩ người Anh liên kết với một trong những khu mỏ mà tôi đến thăm đã nói với tôi rằng khi một người đàn ông đang làm việc trong mỏ vi phạm quy tắc của công ty, anh ta nhận được một sự ám thị từ giáo sĩ tà thuật, chẳng hạn như bạn sẽ chết lúc 6 giờ chiều, và anh ta sau đó chết thật. Khám nghiệm tử thi cho thấy không có lý do gì cho cái chết, và bác sĩ nói thêm rằng nỗi sợ hãi chính những người vi phạm đã tạo ra là nguyên nhân thực sự của cái chết. Cô ấy vô cùng sợ hãi vì họ đang cầu nguyện chống lại cô ấy. Cách đây vài tuần, tôi nói chuyện với một phụ nữ trẻ đang rất đau khổ vì cô ấy nói rằng có một số người trong nhà thờ cũ của cô đang cầu nguyện chống lại cô vì cô ấy đã rời bỏ nhóm của họ. Cô tin rằng mình đã bị nguyền rủa và kết quả là mọi thứ đã trở nên sai lầm. Tôi giải thích với cô ấy rằng lời nguyền mà cô ấy đề cập thực sự là việc sử dụng quy luật trong tiềm thức của cô một cách tiêu cực, và rằng cô ấy đang áp đặt những lời nguyền lên chính mình thông qua nỗi sợ hãi. Những lời ám thị của người khác đã trở thành một trào lưu suy nghĩ của chính cô ấy, và vì những suy nghĩ của cô ấy là sáng tạo, cô ấy đã tự làm hại chính mình. Cô ấy đang chuyển giao quyền lực bên trong mình cho các thành viên của nhà thờ cũ của cô và không nhận ra rằng họ không có quyền năng. Tôi giải thích với cô ấy là sức mạnh nằm trong cô và cô nên ngừng chuyển sức mạnh cho người khác ngay lập tức. Chúa hay thần là một và không thể phân chia, nó vận động như một thể thống nhất, không có sự chia rẽ hay đấu tranh nào trong đó. Ngay khi cô liên kết mình với vô hạn và dành cho nó lòng trung thành, sự tận tâm và lòng xác tín, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Cô bắt đầu khẳng định: Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Sách Thi Thiên chương 91 mục 2. Tôi nói thêm: Hãy nhìn những người đó vô cùng ngu dốt và có lòng thương cho họ. Quyền lực thực sự và tối thượng là sự khẳng định tuyệt vời mang tính xây dựng. họ đang sử dụng ám thị là một sức mạnh, nhưng nó không phải là sức mạnh thực sự. Sức mạnh thánh linh là thứ chuyển động như sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu và hòa bình. Hãy nhớ rằng, một gợi ý hay ám thị không có sức mạnh trừ khi bạn cho nó sức mạnh. Tham gia một cách có ý thức với tình yêu, sự sống và sức mạnh vô hạn bên trong bạn và không ngừng nhận ra tình yêu của Chúa bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ, thần chú của Chúa bao trùm toàn bộ con người tôi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến những người trong nhà thờ, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định rằng tôi đã buông bỏ các bạn với Chúa và để các bạn ra đi. Thực hành những chân lý đơn giản trên, cuối cảm thấy bình yên và thực sự tự cười nhạo bản thân vì đã cho kẻ thù của mình sức mạnh. Sau khoảng một tuần hoặc lâu hơn, cuối nghe nói rằng 5 trong số những người phụ nữ này bị ốm nặng và một người đã qua đời. Người phụ nữ trẻ này không còn nhận được những suy nghĩ và rung động tiêu cực của họ nữa, và những suy nghĩ xấu xa của họ đã quay trở lại với họ với sức mạnh gấp đôi đối với chính họ. Đây được gọi là boomerang. Boomerang là vật thể mà khi bạn ném đi bất kỳ hướng nào và xa đến đâu, nó cũng sẽ quay trở lại đúng vị trí nơi bạn ném đi. Nó cũng sẽ quay trở lại đúng vị trí nơi bạn ném đi. Cô tin rằng cha cô đã sử dụng ma thuật đen. Vài tháng trước, tôi nghe câu chuyện về một người phụ nữ ở Honolulu nói rằng cô ấy đã kết hôn ngoài chủng tộc và tôn giáo của mình. Và vì cha cô ấy là một kahuna, tức là linh mục bản địa, và có sức mạnh ma thuật, ông ấy đã quyết tâm thông qua phép thuật để phá vỡ cuộc hôn nhân của cô con gái mình. Lời giải thích thường là cách chữa lành. Người phụ nữ này đã tốt nghiệp đại học Hawaii và theo học chuyên ngành tâm lý học, nhưng cô ấy lại sống trong nỗi sợ hãi về lời nguyền của cha mình. Tôi giải thích cặn kẽ những dòng này, giải thích rằng nếu tình yêu gắn kết giữa cô ấy và chồng thì không ai hay điều kiện nào có thể phá vỡ cuộc hôn nhân của cô ấy. Thượng đế là tình yêu, và khi hai trái tim hòa nhịp làm một, tất cả những lời dị nghị và lời nguyền rủa của thế giới sẽ giống như những lời nguyền rủa của tờ giấy nhằm vào một chiến hạm của Anh Quốc. Sự nhạy cảm với những ấn tượng về tiềm thức của chúng ta cùng với việc sử dụng trí tưởng tượng một cách tiêu cực đã làm tê liệt hàng triệu người chưa biết. Người phụ nữ này đã chuyển đổi tâm trí với ảo tưởng rằng ma thuật của cha cô sử dụng tâm trí tiêu cực rất mạnh và sẽ thành công. Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Plotinus, người đã sống hơn 1700 năm trước. Một linh mục Ai Cập đã đến thăm Plotinus, một trong những người đàn ông vĩ đại được chiếu sáng ở thời gian của ông. Vị linh mục đã áp đặt một lời nguyền lên Plotinus, đó là anh ta tập trung tinh thần vào một điều ước chết chóc dành cho Plotinus và nhắm nó vào anh ta. Plotinus biết thủ đoạn và cũng biết rằng vị linh mục ngu ngốc nghĩ rằng mình có quyền lực. Không có quyền lực nào trong một gợi ý tiêu cực hoặc một lời nguyền được ám thị vào bạn bởi bất kỳ hoặc tất cả các linh mục trên thế giới, trừ khi bạn đủ ngu ngốc và thiếu hiểu biết để chấp nhận nó. Plotinus cảm nhận được sự hợp nhất của mình với thần tình yêu, Chúa là đấng toàn năng. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8, mục 31. Người ta ghi lại rằng lời nguyền đã bị đẩy lùi lại và không tìm thấy vị trí nào trong Plotinus, và nó đã trở lại vào vị linh mục Ai Cập, người đã cố gắng áp đặt nó. Anh ta lên cơn và gục xuống dưới chân Plotinus. Plotinus thương xót cho sự thiếu hiểu biết của vị linh mục và nắm lấy tay ông ta, nâng ông ta dậy. Vị linh mục này đã nhận ra quyền năng duy nhất và sau đó trở thành một đệ tử thân cận tận tụy của Plotinus. Lời giải thích này đã khiến tâm trí của người phụ nữ Hawaii bị ảnh hưởng nặng nề. Cô ấy nói với cha mình: "Cha, con không còn sợ cha nữa. Cha thật đáng thương hại. Cha nghĩ rằng cha có quyền lực, nhưng tất cả những gì cha đang sử dụng đều là những gợi ý và ám thị tiêu cực. Những gì cha đề xuất hoặc mong muốn cho người khác, cha đang tạo ra trong trải nghiệm của chính mình. Sức mạnh nằm trong con, và con biết sự hợp nhất của con với Chúa. Tình yêu của Ngài bao quanh chúng ta và dõi theo chúng ta. Bất cứ khi nào nghĩ về cha, con thầm khẳng định, Chúa là dành cho con, không ai có thể chống lại con được tự do." Cô chúc phúc cho cha cô buông lỏng quyền lực của ông đối với cô và để ông ra đi. Ngay sau đó, cô viết thư cho tôi nói rằng, cha cô ấy tiếp tục ghét cô và chồng cô ấy, và đã viết cho cô nói rằng ma thuật đen của ông sẽ tiêu diệt cả hai người. Cô không để ý đến những lời đe dọa của ông. Trong vòng vài tuần, ông đã chết trên đường phố. Cô ấy nói rằng cha cô ấy đã tự sát vì hận thù. Cô đã đúng. Hận thù, ghen tị và thù địch giết chết tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui, sức sống và thiện chí. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực hủy hoại của ông ấy đều dồn vào bản thân ông. Và cú đánh kép này đã chứng tỏ quá nhiều điều cho ông ta. Bất cứ điều gì bạn muốn cho người khác, bạn tạo ra và thể hiện trong cơ thể và trải nghiệm của chính mình. Môi-se và các thầy tế lễ Ai Cập. Vào thời cổ đại, nhiều người tin rằng các linh mục của họ có quyền năng nguyền rủa những ai làm họ không hài lòng hoặc chọc tức họ, và các linh mục ngày đó đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân. Môi-se đã nhìn thấu sự gian xảo và gian dối của các thầy tế lễ Ai Cập. Họ hoàn toàn chết lặng trước ông ta. Sự sợ hãi của họ đối với ông đã khiến các thầy tế lễ từ bỏ ý định đe dọa Môi-se và dân chúng của ông. Môi-se đã dạy về sức mạnh thiêng liêng duy nhất. Niềm tin và đức tin của người Ai Cập được xây dựng dựa trên niềm tin và nhiều quyền năng. Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời là một, và nhận thức của ông đã phân tán mọi ý tưởng tiêu cực theo gió. Trở thành người có tư duy trực quan. Điều tối quan trọng là bạn phải hiểu rõ điều này. Sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu hòa bình, niềm vui và tất cả các phước lành của cuộc sống đều đến từ một nguồn duy nhất. Đức Chúa Trời không thể làm bất cứ điều gì không yêu thương, vì Đức Chúa Trời là tình yêu vô biên. Chúa không thể ước muốn sự đau đớn, vì Chúa là bình an tuyệt đối. Chúa không thể mong muốn nỗi buồn, vì Chúa là niềm vui tuyệt đối. Chúa không thể mong muốn cái chết, vì Chúa là sự sống, và đó là cuộc sống của bạn bây giờ. Tất cả những cái gọi là lời nguyền, ma thuật đen, tà thuật, vân vân, đều xuất phát từ niềm tin ngu dốt, đáng sợ và một thế lực đối lập giả định. Chỉ có một quyền năng, một thượng đế, không phải 2, 3 hay 1.000, mà chỉ một. Tin vào một sức mạnh ma quỷ để thách thức Chúa hoàn toàn là dựa trên một sự mê tín cấp tính. Khi con người sử dụng sức mạnh một cách xây dựng hài hòa, hòa bình và vui vẻ, họ gọi đó là Chúa. Khi con người sử dụng quyền năng một cách thiếu hiểu biết, tiêu cực và ngu xuẩn, họ gọi nó là sa tăng, ma quỷ, ác thần, vân vân. Lời cầu nguyện trở về. Khi bạn hướng về đấng toàn năng thầm sống bên trong bạn và mở rộng tâm trí, trái tim của bạn, đồng thời hàng ngày khẳng định Đức Chúa Trời hiện hữu và sự hiện diện của Ngài chảy qua tôi như sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu, sự bình an, niềm vui dồi dào. Đức Chúa Trời trông chừng tôi và tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Và khi bạn hoàn toàn trung thành, tin tưởng vào đấng quyền năng bên trong, bạn được gọi là Israel trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, không có phù chú nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Israel, vì đến kỳ định sẽ nói về Gia-cốp và Israel rằng việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào. Sách Dân Số Ký, chương 23, mục 23. Một người đàn ông nhận ra quyền tối cao của Thánh Linh và sức mạnh của tư tưởng riêng của mình sẽ thấy rằng mọi con đường của anh ấy đều là sự dễ chịu và mọi con đường của anh ấy đều là sự bình an. Những điểm cần nhớ. 1. Bí mật lớn nhất của thời đại là nhận thức rằng Thượng Đế hay Chúa là duy nhất và không thể phân chia, sự hiện diện và quyền năng duy nhất, nguyên nhân và vật chất. Sự giác ngộ của con người ban cho tất cả quyền lực, lòng trung thành và sự trung thành đối với nguyên nhân tối cao, chứ không phải những thứ được tạo ra. Bạn không cung cấp quyền năng cho bất kỳ người nào, cây gậy, đá, điều kiện, mặt trời, mặt trăng hoặc các ngôi sao, vân vân. Bạn chỉ trao quyền năng cho đấng tạo hóa. 2. Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh và hình ảnh tinh thần. Do đó, tâm trí trẻ thơ phóng ra những hình ảnh về Chúa như một ông già có râu ngồi trên ngai vàng và các thiên thần với đàn hạc chơi nhạc xung quanh. Đầu óc trẻ thơ hình dung ra một con quỷ có móng và sừng với cái đuôi có thể châm chích. Tất cả đều là những hình ảnh suy nghĩ được tạo ra trong tâm trí chúng ta dựa trên những gợi ý mê tín của người lớn. 3. Con người cổ xưa quy kết niềm vui cho các vị thần và sự đau đớn và khổ sở cho các quyền lực ma quỷ. Họ cầu xin sự thông thái, minh triết, từ gió, các vì sao và nước, hy vọng sẽ nghe thấy điều mà chúng trả lời hay mang lại. Niềm tin vào hai sức mạnh, thiện và ác, là một sự ghim chặt lại và tạo thành niềm tin mê tín lâu đời này. 4. Các lực lượng của tự nhiên không phải là xấu xa, nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng chúng. Bạn có thể sử dụng điện để hút bụi sàn nhà hoặc điện giật chết ai đó. Điều thiện và điều ác nằm trong những động cơ của con người, trong đời sống tư tưởng của chính họ. 5. Một khi bạn thừa nhận rằng có bất kỳ quyền năng nào bên ngoài bản thân, dù bạn có thể cho là nó có lợi đến đâu, thì bạn đã gieo hạt giống mà sớm muộn gì cũng phải đơm hoa kết trái của sự sợ hãi. Đó là toàn bộ sự hủy hoại của cuộc sống, tình yêu và tự do. 6. Tà thuật hoặc phù thủy không có sức mạnh, nhưng khi anh ta muốn áp đặt một lời nguyền hoặc một lời cầu nguyện về cái chết đối với một người bản xứ không am hiểu và bị nguyền rủa vào sức mạnh này và không chịu nổi lời ám thị, dẫn đến nhiều kết cục bi thảm. Điều này đã trở thành một trào lưu tư tưởng của chính họ. Khi nhận ra bản chất, họ chế nhạo những lời nguyền này đối với những người truyền giáo, vì họ nhận ra rằng những lời nguyền độc ác không có sức mạnh. Không có gì trong tiềm thức của họ chấp nhận những lời đề nghị tiêu cực của phù thủy. Phải có một tinh thần hoặc cảm giác tốt lành trong tiềm thức của bạn trước khi bạn có thể chấp nhận những lời đề nghị xấu xa. Bạn có thể ám thị về thất bại bao xa với một người mà tràn đầy tự tin và niềm tin vào thành công, anh ta sẽ cười nhạo vào mặt bạn. 7. Thật ngu ngốc khi trao quyền lực cho người khác khi họ nói với bạn rằng họ đang cầu nguyện chống lại bạn. Cách tốt nhất là cười nhạo họ vì họ không có sức mạnh như họ nghĩ. Quyền năng là của Đức Chúa Trời và đó là sự khẳng định tuyệt vời. Đó là đấng toàn trí, Đức Chúa Trời quyền năng, cha của tất cả. Nó chuyển động như một sự hài hòa, không gì có thể chống lại nó, ngăn cản nó hoặc biện minh nó. Nó là toàn năng, hãy tham gia cùng với nó và suy nghĩ của bạn và suy nghĩ của Chúa, thì quyền năng của Chúa là cùng với những suy nghĩ tốt lành của bạn. Những suy nghĩ tiêu cực của người khác không có sức mạnh tiếp cận bạn nếu bạn từ chối chấp nhận chúng, và chúng sẽ quay trở lại điểm xuất phát của mình với sức mạnh gấp đôi. 8. Khi tình yêu của Đức Chúa Trời gắn kết vợ và chồng, không ai có thể phá vỡ nó. Thượng Đế là tình yêu. Khi ai đó nói rằng anh ta sẽ tan vỡ một cuộc hôn nhân, hãy chúc phúc cho anh ta và bước tiếp. Hãy trao quyền năng cho Chúa, không ai khác. 9. Hận thù, oán hận, ghen tị và thù địch giết chết tình yêu, hòa bình và sự hài hòa, vẻ đẹp, niềm vui và sự sáng suốt. Việc tiếp tục tạo ra những cảm xúc tiêu cực có tính hủy diệt cao và có thể kết thúc bằng căn bệnh nguy hiểm chết người, rối loạn tinh thần cấp tính hoặc mất trí. 10. Môi-se đã dạy về tính duy nhất của quyền năng thuộc linh. Các thầy tu Ai Cập tin vào nhiều vị thần và sức mạnh ma quỷ. Môi-se biết quyền năng là duy nhất và coi những suy nghĩ tiêu cực của họ như gió thoảng mây bay. 11. Trở thành một nhà tư tưởng theo đường lối thẳng thắn và trao tất cả các quyền năng, sự công nhận và lòng trung thành cho một quyền năng tối cao, đấng toàn năng thầm sống bên trong bạn. Hãy điều chỉnh bản thân với nó và để sự hiện diện này chảy qua bạn như sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, niềm vui và tình yêu. Bạn sẽ thấy rằng mọi con đường của bạn đều là sự dễ chịu và bình yên. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, cách thức năng lực ngoại cảm tiết lộ bí mật to lớn của mọi thời đại. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, cách thức năng lực ngoại cảm làm việc kỳ diệu cho bạn. Ralph Waldo Emerson tuyên bố, sự hữu hạn phải rèn luyện và chịu đựng, cái vô hạn trải dài trong tư thế mỉm cười. Quy luật của tâm trí bạn không tôn trọng cá nhân con người. Luật chỉ ra rằng chỉ những gì bạn nghĩ, bạn tạo ra, những gì bạn cảm thấy, bạn thu hút, những gì bạn tưởng tượng, bạn trở thành. Tất cả các luật đều không mang tính cá nhân và không có sự tôn trọng con người. Sự thật này áp dụng cho tâm trí của chính bạn. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn can thiệp vào những thế lực mà bạn không hiểu. Ví dụ, nếu bạn không học các định luật về điện liên quan đến độ dẫn điện, cách điện và thực tế là nó truyền từ điện thế cao hơn đến điện thế thấp hơn. Nếu không hiểu, bạn có thể dễ dàng bị điện giật. Hành động và phản ứng là những đặc điểm phổ biến trong tự nhiên. Một cách khác để minh họa điều này là chỉ ra rằng bất kỳ suy nghĩ nào bạn cảm thấy là đúng đều bị ấn tượng vào tiềm thức của bạn, và tiềm thức của bạn lần lượt thể hiện bất cứ điều gì bạn ấn tượng về nó, cho dù là tốt hay xấu. Làm thế nào một người đàn ông tìm lại tình yêu đã mất? Một người đàn ông từng phàn nàn với tôi rằng sau 15 năm chung sống, anh ta mới phát hiện ra vợ mình không chung thủy, cô ấy đã tìm được người khác. Khi nói về những vấn đề của mình, anh ấy đề cập rằng 6 tháng trước anh ấy đã đến thăm cô ta tại văn phòng nơi cô ấy làm việc. Anh ấy nhận thấy rằng sếp của cô rất đẹp trai và hấp dẫn, cũng như giàu có. Anh ấy nói, tôi cảm thấy chắc chắn rằng cô ấy sẽ chạy theo anh ta, và đó là nỗi sợ hãi thường trực của tôi, mặc dù tôi không nói gì với cô ấy. Vào lúc đó, dường như cơn ghen đã chiếm lấy anh, và điều anh sợ nhất đã ập đến với anh ấy. Anh ta có kiến thức về các quy luật của tâm trí, đã đọc cuốn sách Quy luật tuyệt vời của sức mạnh tâm trí vũ trụ. Chúng tôi đã thảo luận và giải thích cặn kẽ về những gì anh ấy đang làm, và anh ấy hiểu rằng những suy nghĩ thường xuyên và hình ảnh tinh thần của anh ấy về việc vợ mình không chung thủy đã được truyền tải vào tiềm thức của vợ anh và đã in sâu vào tiềm thức cô ấy. Vợ anh không biết gì về hoạt động của tâm trí anh. Trên thực tế, những suy nghĩ sợ hãi của anh ấy cộng với niềm tin chắc chắn rằng cô ấy sẽ không chung thủy đã được tâm trí sâu sắc hơn của cô ghi lại. Theo niềm tin của anh, những suy nghĩ của anh đã trở thành hiện thực. Thực ra anh ấy phải chịu trách nhiệm, bởi vì cường độ suy nghĩ và hình ảnh tinh thần của anh ấy quá mạnh, nên anh ấy thực sự đã đẩy nhanh và dẫn đến cuộc xung đột hôn nhân đáng tiếc của mình. Anh sau đó nhận ra lỗi của chính mình, anh đã sử dụng quy luật của tâm trí theo một cách rất tiêu cực, cuối cùng anh ta đã trải qua kết quả tương ứng. Do đó, theo lời đề nghị của tôi, anh ta trở nên khiêm tốn để nói chuyện với vợ và đồng thời nói với cô ấy về cách mà anh đã lạm dụng tâm trí của mình. Cô ấy rơi nước mắt thừa nhận tình bạn của cô với sếp của mình đang phát triển và cô đã cắt đứt mối quan hệ với ông ta. Cô đảm bảo một tinh thần tha thứ và tình yêu thiêng liêng đã kết hợp họ quay lại. Anh xua đuổi mọi nỗi sợ hãi cũng như cảm giác ghen tị bằng cách tuân thủ quy trình cầu nguyện khoa học sau. Vợ tôi tiếp thu những suy nghĩ và hình ảnh mang tính xây dựng của tôi. Trung tâm của con người cô ấy là sự bình yên. Chúa đang hướng dẫn cô ấy. Hành động đúng đắn thiêng liêng chi phối cô ấy. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, yêu thương, bình yên và thấu hiểu. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về cô ấy, tôi sẽ ngay lập tức nói: Chúa yêu em và chăm sóc cho em. Anh đã có thói quen cầu nguyện này và giờ đây không còn sợ hãi và ghen tị, vốn là những đứa trẻ của sự sợ hãi. Cuộc hôn nhân của họ mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Job nói, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Hãy đảo ngược điều đó, và điều đó cũng đúng như vậy. Điều mà tôi vô cùng yêu thích đã đi vào cuộc sống và kinh nghiệm của tôi. Sức mạnh vô hạn đã làm nên điều kỳ diệu cho cô ấy. Tiêu đề của chương này là kết quả của cuộc tham khảo ý kiến của tôi với một sinh viên trẻ từ Đại học Nam California. Cô đã nghiên cứu cuốn sách Nhận thức tâm linh, phép màu của sức mạnh ngoại cảm, và cô đã đọc về những trải nghiệm tuyệt vời mà mọi người đã có trong những giấc mơ và tầm nhìn vào ban đêm. Cô ấy nói, tôi 21 tuổi và tôi đã quyết định kết hôn. Khoảng một tuần trước, tôi đã có một cuộc đối thoại với bản ngã cao hơn của mình, và đây là những gì tôi đã nói. Bạn là người khôn ngoan, bạn biết tất cả mọi thứ. Mang vào cuộc đời tôi một người đàn ông hòa hợp với tôi một cách hoàn hảo và phù hợp với tôi. Bây giờ tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là kỹ năng cầu nguyện đơn giản của cô ấy. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ, trạc tuổi cô, cao và đẹp trai với cuốn sách dưới tay. Cô biết ngay rằng anh là người đàn ông mà cô sẽ lấy làm chồng. Mặc dù cô không biết anh ta là ai, hoặc cô sẽ gặp anh ta ở đâu, nhưng cô hoàn toàn yên tâm về điều đó, và trên thực tế, cô không còn mong muốn cầu nguyện về điều này nữa. Khoảng 2 tháng sau giấc mơ, cô đi lễ nhà thờ và người thanh niên ngồi cạnh cô chính là người đàn ông mà cô đã thấy trong giấc mơ 2 tháng trước. Anh ta có một cuốn sách dưới tay, một cuốn kinh thánh. 1 tháng sau họ kết hôn. Những giấc mơ như giấc mơ này dự đoán trước một người chồng hoặc người vợ tương lai không phải là hiếm. Cô sinh viên trẻ này biết quy luật của tâm trí mình, cuối cùng nhận thức được rằng khái niệm thức dậy cuối cùng mà người ta có trước khi ngủ đã được khắc sâu vào tiềm thức và sau đó sẽ xác định nó sẽ diễn ra như thế nào. Đôi khi nó làm kịch tính trải nghiệm khi ý thức và tiềm thức được tham gia vào giấc ngủ một cách sáng tạo. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Sách Thi Thiên, chương 127, mục 2. Anh ấy tin rằng các lá bài chống lại sự thành công của anh ấy. Trong một chuyến đi gần đây đến Ireland, tôi đã đến thăm một người anh họ xa xôi của tôi sống gần Killarney. Trong bữa tối tại nhà của mình, anh ta liên tục đeo bám sự thật rằng dường như có một loại vận rủi nào đó đang theo đuổi anh ta. Một thầy bói đã thực sự đọc các lá bài để quan sát rằng có những thế lực xấu xa đang chống lại anh ta. Điều này khiến anh ta càng thêm sợ hãi. Anh ta dường như đang bị một câu thần chú thôi miên hoặc một sự ám thị mà theo đó thứ tự của mọi thứ được trình bày giống như sự sắp xếp của một bộ bài. Người bà con này của tôi được học hành tử tế, có bằng cấp về ngành nông nghiệp. Anh ấy nói rằng anh ấy đã học ở Emerson, ở trong trường đại học, nhưng dường như chưa bao giờ xem qua định nghĩa của Emerson về số phận. Ông ấy nghĩ rằng số phận của mình là người ngoài hành tinh vì những liên kết bí ẩn, nhưng linh hồn hay tiềm thức chứa đựng sự kiện sẽ xảy đến với nó, vì sự kiện chỉ là sự hiện thực hóa những suy nghĩ của chúng ta và những gì chúng ta cầu nguyện luôn được ban cho. Nó phù hợp với bạn như làn da của bạn. Tôi giải thích với anh ấy rằng những gì Ralph Waldo Emerson nói cũng đúng như luật nông nghiệp mà anh ấy đã nghiên cứu. Đúng là điều kiện của anh ta, niềm tin thần học, sự chấp nhận cảm xúc, suy nghĩ và cảm xúc quyết định tất cả các điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện trong cuộc đời anh ta. Nói cách khác, nguyên nhân là ở đời sống tư tưởng của chính anh ta chứ không phải do bản chất bên ngoài. Anh bắt đầu nhận ra sự thật rằng tiềm thức của anh luôn tái tạo những suy nghĩ và niềm tin theo thói quen của anh. Anh nhận ra rằng nếu anh ta chấp nhận những lời đề nghị tiêu cực của thầy bói thì đó vẫn là một sự chuyển động của suy nghĩ bản thân tạo ra kinh nghiệm theo suy nghĩ thói quen của anh ta, giống như hạt giống mọc lên theo đồng loại. Anh ta hoàn toàn có quyền từ chối những gì thầy bói nói và biết cũng như tin rằng anh ta tạo ra tương lai thông qua suy nghĩ của chính mình. Điều này dựa trên sự thật rằng con người là những gì anh ta nghĩ suốt ngày. Tôi giải thích thêm về một thực tế rằng suy cho cùng, người thầy bói không có quyền năng và không kiểm soát được cuộc sống của mình. Và ở trạng thái thụ động tâm linh, nếu anh rất nhạy cảm, anh có thể chạm vào tiềm thức của ông ta và tiết lộ cho ông ta biết trạng thái hiện tại của mình.